Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694: Lược đoạt giả. Vũ trụ mênh mông, còn có một cái cực kỳ nguy hiểm đoàn thể, tên là Lược đoạt giả, cũng có thể xưng là tinh không đạo tặc. Đây là một đám đại đa số thời gian cũng sinh hoạt tại tinh không tu sĩ. Bọn họ tạo thành đủ loại đoàn thể, đối với những tu sĩ khác tiến hành cướp bóc. Tuy nói, đại đa số tu sĩ lui tới với mỗi cái thế giới, lấy lưỡng giới thông hành đại trận hoặc là vạn giới thông hành đại trận làm chủ. Thế nhưng, cũng có được tu sĩ là thông qua hoành độ tinh không hoàn thành. Cũng có một phần tu sĩ chuyên môn đi tới tinh không, tìm kiếm một ít đặc thù bảo vật, như sao khoảng không chi hoa, như vực ngoại thần thiết vân vân. Những tu sĩ này liền trở thành lược đoạt giả mục tiêu. Tần Phong hiện tại bản thân nhìn thấy chính là một đám lược đoạt giả. Từ bọn họ trên đội thuyền cờ xí đến xem, tựa hồ là tới từ cùng một cái đoàn đội. Tần Phong tuy nói cùng những này lược đoạt giả có khoảng cách nhất định, nhưng có hai chiếc tàu thuyền lấy tốc độ kinh người hướng về hắn nhanh chóng mà tới. Độ nhanh của tốc độ không thua với đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ toàn lực tốc độ. Rất nhanh công phu, hai chiếc tàu thuyền liền đến Tần Phong trước mặt. Ở một cái lớn trên thuyền đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, mặt chữ quốc, cua, lông mày rậm lông, bao quát mũi, tướng mạo cũng không tính là đột xuất, chỉ có thể coi là phổ thông. Hắn ánh mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, lộ ra trắng như tuyết hàm răng. Nếu như không muốn chết ở mảnh này tinh không, liền đem trên thân đồ đạc sở hữu cũng giao ra đây. Tần Phong cười nhạt một tiếng, hướng về bốn phía mắt nhìn, chết ở chỗ này thật giống cũng không tệ. Trung niên nam tử ánh mắt chìm xuống, cười gằn nói, xem ra là chúng ta uy phong quá lâu không có hành động, có mấy người đã quên chúng ta uy nghiêm. Dứt tiếng, trung niên nam tử trên thân khí thế đột nhiên bạo phát, đạo chân cảnh tiền kỳ tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Khí thế đáng sợ như dung chuyển núi đồi hướng về Tần Phong ép tới. Uy phong, đối mặt trung niên nam tử khí thế áp bách, Tần Phong không sợ chút nào, chỉ là đang nhẹ nhàng phun một cái. Đối với uy phong lược đoạt giả, hắn ngược lại là từ thế lực tin tức trên từng chiếm được, chính là một cái bất hủ thánh địa cấp bậc lược đoạt giả thế lực. Hắn thủ lĩnh là một cái tên là Trương Tam Đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ, thực lực khá là không tầm thường. Trong tinh không đã hoành hành 10.000 năm lâu dài, bọn họ nắm giữ tàu thuyền tên là Phá Lôi Thuyền. Một khi toàn lực kích phát phía trên phù văn, như lôi đình phá không, không thể đuổi kịp. Vì vậy, cho dù là đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ đều vô pháp bắt lấy bọn họ. Vì lẽ đó, ở đại vũ trụ khu vực, đại nguyên đại thế giới, vũ vương đại thế giới một vùng, bọn họ nổi tiếng lâu đời. Đụng tới cường giả, bọn họ sẽ chọn né tránh. Trung niên nam tử tên là Trần Thôn, thuộc về uy phong lược đoạt giả người đứng thứ ba, đạo chân cảnh tiền kỳ tồn tại, không hề tầm thường, tại đây một mảnh tinh không, coi như là cực kỳ có tiếng tồn tại. Hắn xa xa nhìn thấy Tần Phong, làm uy phong lược đoạt giả người đứng thứ ba. Trần Thôn đối với đại đa số cường giả đều có nhận thức, các loại đạo thiên cảnh tồn tại, hắn tự nhận không thể gây, cũng là khó có thể biết được. Nếu không phải cẩn thận đụng tới đạo thiên cảnh tồn tại, chỉ có thể coi là xui xẻo. Cho tới đạo chân cảnh tu sĩ, bên ngoài khí tức đều có chỗ biết được. Một ít vô pháp đối kháng tồn tại, tự nhiên sẽ không lên trước tìm kiếm phiền phức. Nhưng Tần Phong, hắn chưa từng gặp, khí tức rồi lại là cực kỳ mịt mờ, hầu như cùng thiên địa dung hợp, liễm tức thủ đoạn dị thường cao minh. Tần Phong bây giờ tu luyện chân nguyên tu luyện chi pháp, vì là đại đạo thiên ca quyết. Cái này một môn thánh thư cấp bậc công pháp, có thể để tự thân cùng thiên địa tương dung. Tu luyện ra đến đạo nguyên cũng là ẩn chứa loại này thân cận thiên địa, ẩn chứa đại đạo tư thái. Vì vậy, thu lại khí tức thủ đoạn, cùng so với vô lượng thương minh quyết cũng cao hơn trên gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, coi như là đạo thiên cảnh tu sĩ, cũng trong lúc nhất thời không thể nhận ra cảm thấy Tần Phong khí tức. Mà từ Tần Phong dưới chân có chút vỡ vụn bích thanh kiếm. Đây chẳng qua là một cái hạ phẩm đạo khí thôi. Nếu là đạo chân cảnh tu sĩ, cho dù là ở nghèo hèn chán nản, cũng có một cái hoàn chỉnh hạ phẩm đạo khí. Không thể nào là đã sản sinh vết rách hạ phẩm đạo khí. Vì vậy, Tần Phong bị Trần Thôn cho rằng chỉ là một cái bình thường tu sĩ thôi. Nhưng mà, ở hắn thả ra khí thế, trong lòng càng mơ hồ phát giác một chút không ổn. Cái kia dường như vạn sơn trấn áp khí thế, tựa hồ đối với Tần Phong cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tần Phong phong khinh vân đạm đồng dạng đối phó hắn đây khí thế áp bách. Cái kia trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, càng lộ vẻ mấy phần tự tin cùng thong dong, không sợ chút nào. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Thôn, nói: "Uy Phong, cũng chỉ như vậy." Sau đó, Tần Phong vung tay lên, lực vô hình cuốn tới, dễ như ăn cháo, trong lúc đó chính là hóa giải Trần Thôn cỗ này khí thế đáng sợ. Lại đến năm ngón tay nắm chặt, một quyền bỗng nhiên nổ ra, giản dị tự nhiên một quyền trong nháy mắt hóa thành trăm đạo, thiên đạo, vạn đạo quyền ảnh, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, mênh mông cực kỳ, hướng về ta Trần Thôn oanh kích mà đi. Cao giai đạo công, bách chiến thần quyền, theo Tần Phong tu vi đề bạt, thánh thư đại đạo thiên ca quyết tu luyện, các loại đạo công ở trong tay hắn cũng có thể phát huy ra không hề tầm thường uy năng. Chỉ là cao giai đạo công cấp bậc bách chiến thần quyền, nhưng như là có thể so với siêu giai đạo công một dạng thủ đoạn. Trần Thôn đối mặt thanh thế hạo đại bách chiến thần quyền, biểu hiện lập tức biến đổi. Hắn vồ giữa không trung, lập tức lấy ra một thanh huyết sắc chiến đao. Chiến đao vừa ra mùi tanh tràn ngập, nhuộm đỏ tinh không, một đao quét ngang, hóa thành như giống như giải lụa huyết quang, dương kích ra ngoài, đem đại đa số quyền ảnh cho ngăn cản lại tới. Lúc đó, vẫn có một phần quyền ảnh rơi vào tàu thuyền bên trên. Hai con tàu thuyền nổ tung ra, hóa thành tinh không phế phẩm, từng người chỉ là đạo sơ kính, đạo linh cảnh tu sĩ. Lại càng là không thể chịu đựng ở cú đấm này lực lượng, dồn dập bạo liệt, hóa thành một đám mưa máu, lơ lửng trong tinh không. Trần Thôn nhìn xung quanh một tên, sắc mặt khó coi mà kinh sợ. Thật đáng sợ, trước mắt cái này anh tuấn uy vũ thanh niên thật đáng sợ. Chỉ là một quyền mà thôi, liền đem bọn họ hầu như diệt sạch, chỉ có hắn một người cũng bị trọng thương. Khóe miệng có một vòi máu tươi chảy xuống. Đạo chân cảnh hậu kỳ, Trần Thôn dám kết luận thanh niên trước mắt có ít nhất đạo chân cảnh hậu kỳ tu vi, bằng không cũng sẽ không tùy ý một quyền liền sản sinh như vậy uy năng, để cho mình căn bản thăng bất phàm bất kỳ phản kháng suy nghĩ. Trốn, Trần Thôn trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chạy trốn. Đối mặt Tần Phong, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng, thậm chí nói liền sức chống cự đều không có. Nếu như muốn mạng sống, nhất định phải chạy trốn. Đại đa số tu sĩ, sống được càng lâu, càng ngày càng tiếc mệnh. Trần Thôn, chính là một người như vậy. Hắn liếc mắt Tần Phong, thân hình nhất động, dường như một đạo tật phong rút lui. Hô hấp trong lúc đó chính là xuyên qua hơn 10.000 dặm khoảng cách. Tốc độ của hắn tuyệt đối không chậm. Tần Phong nhìn mắt Trần Thôn, biểu hiện lãnh đạm, giơ tay lên, một chỉ điểm ra, siêu giai đạo công, Hỗn nguyên phá thiên chỉ, nhất chỉ lực lượng như là xuyên thấu thời không giống như vậy. Trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Trần Thôn sau lưng. Xuyên thủng đầu hắn, yên diệt hắn thần hồn. Hỗn nguyên chi lực lại càng là trùng kích hướng về toàn thân hắn, hủy diệt hắn sinh cơ. Trần Thôn thân thể về phía trước tiếp tục bay đi, chỉ là đã thân tử đạo tiêu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.